Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Quân Tử Hiệp Định. Buổi sáng rút thăm, buổi chiều liền bắt đầu so tài. Mỗi cái sân đấu võ đều có triều đình cùng võ lâm hai phương người giám sát. Đương nhiên cũng không thiếu được tham gia so tài các phương cao thủ cùng hắn thân bằng hảo hữu. Quy tắc tỉ thí kỳ thật rất đơn giản. Trừ không thể tẩm độc bên ngoài. Không có bất kỳ quy tắc nào khác. Trên lý luận binh khí quyền cước toàn bằng tự do, thậm chí có thể sử dụng ám khí. Nhưng ám khí mặc dù không hạn phi tiêu cương châm chờ một loạt thủ đoạn, lại không thể sử dụng ám tiễn cùng cơ quan loại hình đồ vật. Nhất định phải là dựa tự thân công lực chỗ ném mới được thừa nhận. Thành Nam Loạn Thạch sườn núi biên giới. Lúc này chỉ là chỗ này sân bãi bên ngoài tự vây quanh mấy trăm người. A Phi mấy người cũng tại những người này bên trong, mà xác định sân đấu võ nội bộ, chính có hai tên võ giả tại thi đấu. Thi đấu người chiêu thức đều phi thường lăng lệ, giao thủ tốc độ thật nhanh, khinh công cũng mười phần cao minh. Hai người tại cao thấp nhấp nhô loạn thạch sườn núi bên trong như dẫm trên đất bằng. Quyền trưởng đan sen khí kình tung tóe, song phương đều muốn tốc chiến tốc thắng, bởi vì ai đều biết kế tiếp còn có ác chiến. Cho nên kết thúc dò xét về sau thắng bại thường thường sẽ rất nhanh. Một người trong đó cuối cùng là kỹ cao một bậc, dùng gay gâu chế trụ đối thủ am hiểu tay phải. Sau đó một kích đưa tay đâm một cái điểm tại hắn ngực. Cũng tại đối phương thân hình bất ổn thời khắc nhanh chóng chặn lại hắn yết hầu. Đa tạ, sau đó người thắng rất có phong độ ôm quyền. Kẻ bại mặc dù không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể nhận. Đồng dạng ôm quyền về sau rời đi. Mạch Tỉnh Hoa ở một bên phê bình nói. Hai người này công phu đều mười phần vững chắc. Bại cái kia nếu như có thể làm gì chắc đó cũng sẽ không thua nhanh như vậy. Đến cùng còn là trẻ tuổi nóng tính. Phi Nhi, nhớ lấy chớ gấp chớ vội. Hải Nhi biết, một tên võ quan nhìn hướng đám người nói. 119, 120. Tiến lên, A Phi bên này thân bằng hoặc khẩn trương hoặc kích động. A Phi hướng trưởng bối hành lễ về sau sải bước hướng triều đình võ quan đi tới. Mà đổi thành một cái phương hướng cũng đi tới một người trẻ tuổi. Đối phương thoạt nhìn tràn đầy tự tin. Liên hệ danh hào, Thanh Châu, Mạch Lăng Phi, Phủ Thừa Thiên, Lập Hòa Môn, Vu Vạn Bân. Nói chuyện thời điểm, A Phi sắc mặt tương đối bình tĩnh. Vu Vạn Bân tắc nhìn từ trên xuống dưới A Phi, không phải cái gì danh môn đại phái, mặc dù là cái tiểu nhân vật, nhưng vẫn là không nên khinh địch tốt. Nhập tràng, chấm ngoặc kép, theo hai tên trẻ tuổi so tài người tiến vào loạn thạch sườn núi. Triều đình võ quan lập tức hô, bắt đầu, sau một khắc, A Phi từ tĩnh gấp động, trong nháy mắt đã lóe qua 6-7 khối đá đi tới Vu Vạn Bân. Thật nhanh. Không những là đối thủ, tất cả người quan chiến nội tâm đều là ý nghĩ này. Vu Vạn Bân con ngươi co lại, trong nháy mắt huy trưởng công tới, lại thấy A Phi một trưởng đồng dạng một trưởng đánh tới. Bành tương đương, sau một kích Vu Vạn Bân cánh tay phải mất sức toàn thân chấn động. A Phi nhưng mượn lực xoay người hướng lên, dùng ngã lộn nhào trạng thái nhanh chóng hướng xuống quyền trưởng tương kích. Trong nháy mắt đánh ra mấy chiêu. Ép đối thủ chỉ có thể đồng dạng toàn lực hướng nghênh. Chính là một vòng này đối công. Vu Vạn Bân hai tay đã gân cốt đau nhói. Dưới chân khối đá đều đã bị đạp ra vết rách. Vu Vạn Bân ra sức xong trưởng ngăn cách A Phi. Sau một khắc dùng trưởng chống đất vận sức đá lên. Bị A Phi hai tay một cách mượn lực vượt đến sau lưng. Cánh tay trái chấn động đánh ra một kích quay người truy. Tay phải một trưởng đánh vào Vu Vạn Bân sau lưng. Bành, chấm ngoặc kép, Vu Vạn Bân trực tiếp bị đánh đến nằm sấp bay ra sân bãi. Người tại trên đất dãy giụa lấy muốn đứng dậy mới phát hiện chính mình đã thua. Ai, Vu Vạn Bân mạnh mẽ nện mặt đất. Hắn còn không có phát huy ra bản sự liền đã bị thua. Đa tạ, A Phi ôm quyền hành lễ. Người chung quanh nhìn A Phi ánh mắt tất cả đều thay đổi. Thật bén nhọn công kích, trước sau cộng lại không tới 5 chiêu tựu đánh bại Lập Hòa Môn người, mà lại tuyệt đối có lưu dư lực. Mạch A Kha đã hét dầm lên, A Kha thắng A, A Kha thắng rồi. Thành Tây một bên, Đoạn Tự Liệt lúc này cũng cùng người giao đấu. Rừng trúc không tính là rất dày đặc, nhưng lại thật to ảnh hưởng trường thương phát huy. Chỉ bất quá hắn thương ra như dòng lực đạo khủng bố. Đem trước người mấy trượng cây trúc trực tiếp quét gãy. Xoát xoát xoát, từng căn cây trúc tựa như biến thành nhiều chuôi trường thương. Theo Đoạn Tự Liệt cùng nhau công hướng đối thủ. Đối phương rõ ràng thực lực chênh lệch quá nhiều. Một thanh quỷ đầu đao mệt mỏi ứng phó bay tới đoạn trúc. Khi thấy rõ trước mắt thời điểm, mũi thương đã đến yết hầu. Đa tạ, Đoạn Tự Liệt nói xong cũng rút thương. Kết quả đối thủ thế mà lập tức vung đao công qua tới. Nhưng Đoạn Tự Liệt một cước đá vào chuôi thương. Cán thương như hóa tàn ảnh đánh vào đối thủ cẳng chân. Bành, chấm ngoặc kép, lộp cộp, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép. Xương vỡ âm thanh cùng tiếng kêu thảm vang lên. Đoạn Tự Liệt cũng không lại nói thêm. Rừng trúc bên ngoài ánh mắt đều nhìn ra được thắng bại. Đi ra rừng trúc, Đoạn Tự Liệt nhìn hướng nơi xa cánh rừng. Một cây đại thụ rung mạnh bên dưới lá rụng nhao nhao. Hiển nhiên cũng có cao thủ tại xuất trường. Ngày đầu tiên đấu võ tới hoàng hôn kết thúc. Hết thảy quyết ra hơn 600 tên người thắng trận. Có quyết đấu kết thúc rất nhanh. Có tác theo bắt đầu một mực đánh tới mặt trời lặn. Tại sắc trời tối tăm song phương lại cơ hồ lực kiệt dưới tình huống mới miễn cưỡng phân ra thắng. Bại, thẳng đến ngày thứ ba buổi chiều đem vòng thứ nhất hơn 3.000 tên người thắng toàn bộ tranh đấu mà. Ra, sau đó mới bắt đầu vòng thứ hai rút thăm. Tham dự nhân số chi chúng, thực sự là có chút khủng bố. Đây còn là chỉ giới hạn 40 phía dưới. Mà lại càng nhiều đến tuổi người không có tham gia dưới tình huống. 3 ngày thời gian, Dịch Thư Nguyên du tẩu ở trong thành tứ phương. Quan sát rất nhiều cuộc tỉ thí. Thấy được rất nhiều thế hệ trẻ tuổi võ lâm hảo thủ. Mặc dù chỉ là võ giả thi đấu. Nhưng ở trong mắt Dịch Thư Nguyên đồng dạng đặc sắc vạn phần. Đặc biệt là một số võ giả trong nghịch cảnh lại có đột phá thời điểm. Loại kia lúc bộc phát tinh khí thần thường thường là 10 phần sặc sỡ lóa mắt. Đương nhiên, so tài trong quá trình ngoài ý muốn cũng là khó tránh khỏi. Đấu võ song phương đánh ra chân hỏa khó tránh khỏi liền sẽ hạ tử thủ. Huống chi còn có vốn là không hợp nhau thế lực chạm mặt tình huống. 3 ngày xuống tới, người bị thương lấy ngàn mà tính. Người chết đều có gần 100 người. Tự đây còn là khống chế thỏa đáng kết quả. May mà triều đình lực lượng tham gia bên dưới, đại phu là không thiếu, mà lại cũng có rất nhiều đã biết võ công lại biết y thuật người hỗ trợ. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, có từng cái không có danh tiếng gì trẻ tuổi võ giả danh tiếng vang xa. Cũng có từng cái nguyên bản một mực là thiên chi kiêu tử võ giả bị thua bị loại. Tàn khốc cường độ cao thi đấu một khắc không ngừng. Chàng này võ lâm đại hội cũng không có cái gì điểm tích lũy chế. Bại liền là bại, sẽ không cho người tìm lý do cơ hội. Mỗi một ngày đều sẽ đào thải đại lượng võ giả. Về sau so tài đã lại không đơn thuần là cá nhân thi đấu. Bắt đầu có các loại võ lâm môn phái cùng giang hồ thế lực dính dáng vào. Phía sau mỗi một ngày so tài, xuất hiện càng ngày càng nhiều song phương đánh đến một khắc cuối cùng tràng diện. Ai cũng không nguyện ý tùy tiện nhận thua. Ngày thứ 9 thời điểm, còn thừa lại võ giả chỉ có 108 người. Cái này trong 9 ngày, Dịch Thư Nguyên còn về mấy chuyến Vân Giang huyện, sợ huyện nha có người tìm hắn. Bất quá hắn hiển nhiên là lo xa rồi. Trừ huyện thừa cùng một chút phụ trách cơ sở vận hành người thực sự đi không được. Trong huyện nha lần lượt tới Nguyệt Châu thành người cũng không ít. Có người thậm chí trực tiếp theo Nguyên Giang huyện thuận theo các loại thủy đạo đem thuyền chèo. Đến Nguyệt Châu bến cảng thậm chí ngoài cảng bờ nước. Bởi vì trong thành thực sự không địa phương ở. Kết quả bởi vì trên thuyền càng thuận tiện quan sát thủy chiến. Chèo thuyền tới người lại làm lên sinh ý. Ngày thứ 9 trong đêm. Nguyệt Châu thành một tòa tửu lâu tầng thứ 4 bị toàn bộ bao xuống. Vốn nên là tối nay tuyệt đối nhân vật chính A Phi nhưng không tại trong lầu. Mặc dù như thế, Thanh Châu to to nhỏ nhỏ 20-30 cái võ lâm thế lực đại biểu đều ở nơi này vì A Phi chúc mừng. Tới tới tới, Hạ Huynh, Mạch Lão Đệ cùng Mạch Hiền chất không tại. Chén này ngươi nhất định muốn uống. Đúng đúng đúng, Mạch Hiền chất thế nhưng là vì chúng ta Thanh Châu tăng thể diện nha. Ha ha ha ha ha ha. Đều là Thanh Châu võ lâm đồng đạo. Phân cái gì đây đó a? Đúng đúng đúng. Xác thực như thế. Trong lầu võ giả nhao nhao phụ họa. Từng cái kích động vạn phần. Đặc biệt là hôm qua Mạch Hiền chất đánh bại cái kia Liễu Châu người nham hiểm. Căn bản không cho đối phương thả ám khí cơ hội. Trực tiếp bẻ gãy đối phương cánh tay. Thực sự quá giải hận. Nếu không phải tên gian tặc kia, con ta sẽ không kém điểm mất mạng. Không sai. Loại này gian trá tiểu nhân đã sớm nên bị loại. Mạch Hiền chất bây giờ là chúng ta Thanh Châu độc đinh. Ngàn vạn muốn ổn định a. Mạch gia người đều không tại cái này. Nhưng Hạ Triều Cử lúc này hồng quang đầy mặt. Giờ lấy chén rượu khiêm tốn vài câu. A Phi có này thành tích. Chúng ta làm trưởng bối đã hết sức hài lòng. Bất quá chư vị yên tâm. A Phi tính tình trầm ổn. Nhất định sẽ đem hết toàn lực. Định không để Thanh Châu võ lâm đồng đạo thất vọng. Có Hạ lão đệ câu nói này liền tốt. Đúng. Còn muốn đề phòng một chút tiểu nhân trong bóng tối giở trò xấu. Nói đến đây, tại chàng huyên náo tiếng cũng nhỏ xuống tới. Không sai, hiện tại so tài đã lại không đơn thuần là tham dự hội nghị người tầm đó. Hôm qua ta nghe nói có người liên hợp động tay chân. Cái gì? Triều đình cùng các đại phái đều nhìn đây. Bọn hắn dám. Hừ, các đại phái cũng muốn danh tiếng. Mà lại quy tắc là chết. Bọn hắn liên hợp nhiều vị võ giả cường hao mục tiêu nội lực. Đợi đến người mình ra sân đấu võ tự nhiên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đây là so tài người tầm đó sự tình. Liền xem như triều đình cũng sẽ không nói thêm cái gì. Cũng phải đề phòng thằng tiểu nhân hội. Trường bên ngoài động tay chân. Hạ Triều Cử lúc này cười nói. Chư vị yên tâm. Ta Thanh Châu võ lâm rất nhiều cao thủ đều bảo vệ tại A Phi Chu Vi. Càng có triều đình người tại. Lượng bọn hắn cũng không dám vạn chúng chú mục bên dưới giở trò xấu. Loại này đề phòng tâm tính không chỉ là Thanh Châu người có. Mặt khác các nơi võ lâm nhân sĩ cũng đều có chênh lệch không nhiều tâm thái. Đại Dung Thiên Hạ 216 châu. Mặc dù bởi vì lộ trình vấn đề không phải mỗi một châu đều tới rất nhiều người. Nhưng bây giờ chỉ có 100 người tranh đấu. Bình quân xuống tới cũng chưa tới một châu một người. Từng cái đều là thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối kiệt xuất. Sự thực cũng như Hạ Triều Cử lời nói. Trừ một tấc cũng không rời Mạch gia người. Thanh Châu võ lâm cũng có rất nhiều võ công không tầm thường người lựa chọn tại A Phi trụ sở phụ. Cận bảo vệ. Trong đó cũng bao gồm anh em nhà họ Đặng. Không thể không nói tại đương kim triều đình đại lực chỉnh lý bên dưới. Võ lâm đại hội trật tự viễn siêu một chút giang hồ người tưởng tượng. Nhưng cũng không người sẽ chủ quan. Dù sao có chút quy định là phòng quân tử không phòng tiểu nhân. Mà A Phi lúc này một thân một mình ngồi tại bên trong phòng của mình khoanh chân tĩnh định. A Phi đã là tại tu luyện thanh tâm quyết. Cũng là tại loại này tâm tư yên tĩnh rõ ràng trạng thái phục bàn trước đây thi đấu. Trước đó mấy ngày, A Phi hết thảy cũng liền tham gia 7 chàng đấu võ. Nhưng trừ thứ nhất thứ hai chàng bên ngoài. Về sau mỗi một trận đối thủ đều không thể khinh thường. Đặc biệt là chàng thứ 6 thời điểm. Cùng đối thủ chiến đấu gần một canh giờ. Nếu không phải nội lực đối phương không tốt. Rất khó nói sau cùng ai sẽ thắng. Có thể đã thắng. Như vậy trận này ác đấu liền biến thành A Phi tiến bộ nền tảng. Nhượng hắn bất luận là theo tinh thần còn là võ công bên trên đều càng tiến một bước. Hô! Chấm ngoặc kép. A Phi lại phun ra một ngụm chọc khí. Trên người thương thế cơ bản đã ổn định. Nội lực cũng đã khôi phục 8 thành. Nơi xa một tòa nhà dân bên mái hiên. Dịch Thư Nguyên thu hồi nhìn ra xa tầm mắt. Lặng yên rời khỏi nơi này. A Phi trạng thái hừng hực a. Ở trong thành một tòa đại khách sạn một gian trong phòng VIP. Đoạn Tự Liệt lúc này chính tại trong phòng nhắm mắt điều tức. Hắn mình trần thân trên cũng có một chút xử lý qua thương thế. Trên thân tràn đầy rậm rạp mồ hôi. Dù sao cũng là thắng nhiều chàng như vậy người. Tự tính Đoạn Tự Liệt một thân một mình. Triều đình cũng sẽ không lại nhượng hắn ngủ đầu đường. Bắc Lương Châu vị trí biên thùy lộ trình xa xôi. Tới đây võ lâm nhân sĩ rất ít. Đoạn Tự Liệt bên người vẫn không có bao nhiêu người. Rất nhiều người có lòng muốn kết giao. Có thể hắn cũng không có rảnh để ý tới. Tỷ võ cường độ càng lúc càng lớn. Tiêu hao cũng càng lúc càng lớn. Xã giao lại chuyện này đã phiền toái cũng xa xỉ. Có thể nghỉ ngơi nhiều một hồi cũng là tốt. Đến hiện tại, gần nhất mấy trận đều nhượng người sức cùng lực kiệt. Nhưng cũng nhượng Đoạn Tự Liệt cảm thấy dị thường thống khoái. Đột nhiên, Đoạn Tự Liệt mở mắt. Sau đó lại nhíu mày. Nhưng cúi đầu xuống nhưng trong lòng giật mình. Trên giường thế mà nhiều một trang giấy. Vừa mới có người tại đây. Đoạn Tự Liệt nháy mắt nhảy xuống giường cũng cầm bên giường đại thương. Cảnh giác nhìn hướng chu vi. Nhưng hồi lâu cũng không thấy có cái gì nguy hiểm. Lưu giấy người tới lui giống như quỷ mị. Võ công tất nhiên đăng phong tạo cực. Như muốn gây bất lợi cho ta. Ta sợ là liền cơ hội phản ứng đều không có. Ý niệm này vừa ra. Đoạn Tự Liệt nháy mắt tự tiêu sái. Cái kia còn khẩn trương cái dám a. Sau đó Đoạn Tự Liệt để thương xuống nhặt lên trên giường giấy. Chính thấy phía trên vẽ lấy một ít hình người bày ra tư thế. Trừ mỗi cái tư thế phía dưới có khẩu quyết bên ngoài. Càng có một nhóm nổi bật chữ. Quân tử hiệp định, nói là làm, tập được phương pháp này. Cố bản bồi nguyên, thứ tự chớ loạn, càng tiến một bước. Đoạn Tự Liệt trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Là vị tiền bối kia. Vẻn vẹn sau nửa canh giờ, Đoạn Tự Liệt tự mở ra khách sạn cửa phòng đối bên ngoài người giống to. Nhanh cầm chút đồ ăn đồ bổ tới, bên ngoài có quan phủ người cũng có lác đác mấy cái bắc lương. Người, nhưng dù có nghi hoặc, Đoạn Tự Liệt yêu cầu nhưng vẫn là sẽ thỏa mãn. Dù sao người của hắn cũng không ít. Hết chương.